Yêu cung, chương 1076, lấy thân ngăn kiếm, góc truyện audio.com. Được, ngươi không dám ra đúng không? Xuất thủ, diệt Ngụy gia cho ta. Khâu Vân Bình cũng không rõ Âu Dương rốt cuộc muốn làm cái gì, lúc này hắn cũng không thể trực tiếp xác định vị trí của Âu Dương, cho nên lựa chọn duy nhất của hắn chính là giết gà dọa khỉ. Nếu Âu Dương vì bảo hộ Ngụy gia mà ở lại nơi này, như vậy hắn nhất định không thể mở mắt nhìn mình hủy diệt Ngụy gia. Chu thần trận, khởi động, Khâu Vân Bình hét lớn một tiếng, sau đó trên vạn tiên tôn phía sau hắn đồng thời tụ lực. Trong nháy mắt một quầng sáng bảy màu cực lớn nhiên xuất hiện phía sau Khâu Vân Bình, lúc này Khâu Vân Bình nhìn qua không khác gì một vị thần chân chính, trên người hắn thần quang hiện lên, thần quang đương nhiên không phải của hắn, nếu như hắn sở hữu chiến lực như vậy, vậy hiện tại Âu Dương tuyệt đối phải xoay người rời đi. Lúc này Khâu Vân Bình chính là mượn lực lượng của trên vạn tiên tôn tụ tập tất cả lực lượng này trên người mình, để mình vô hạn tiếp cận chí cao vô thượng chân chính. Nhưng dù sao lực lượng này không phải lực lượng chân chính của hắn, cho nên hắn chỉ có thể khống chế một phần mà thôi. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, nhưng một phần này cũng đủ khiến một cường giả tổ cấp trong nháy mắt bị thương, nếu một kích này đánh xuống, đừng nói là Ngụy gia, phòng trừng toàn bộ Minh Khê Thành có thể còn lại một phần ba đã là cảm tạ trời đất. Huyền Minh Trường, tay phải Khâu Vân Bình biến thành màu đen, một trường ảnh cực lớn từ trong tay hắn hiện lên, sau đó từ trên trời giáng xuống, mang theo tất cả lực lượng hủy diệt lao về phía vị trí của Ngụy gia. Lực lượng khủng khiếp phảng phất như muốn đè nát mặt đất khiến vô số người đều mọc lên cảm giác tuyệt vọng. Lão đầu ngươi ảnh hưởng đến giấc ngủ của ta, một thanh âm bỗng nhiên xuất hiện trong phủ đệ Ngụy gia. Một nam tử toàn thân là hỏa diễm thiêu đốt hừng hực đứng chính giữa Ngụy gia, bên cạnh hắn là một nam tử tóc đen bay lượn giống như yêu ma, trong tay nam tử cầm một thanh trường kiếm. Khâu lão đầu, chiến nhận của ma vương ta từng nhuộm máu của tiên vương, nhuộm máu của vô tổ, không biết hôm nay có thể nhuộm máu của ngươi hay không? Đây là Ngụy Bình Dập, đối mặt với trường ảnh từ trên trời giáng xuống, Ngụy Bình Dập hoàn toàn không sợ hãi, hiện giờ hắn đã hoàn toàn khôi phục công kích như vậy mặc dù hắn cũng sẽ thụ thương nho nhỏ, nhưng đón đỡ vẫn không có vấn đề. Thứ này thực buồn nôn, Ngụy Bình Dập không để Âu Dương xuất thủ, mà khí khắp người hắn bừng bừng phấn chấn, một ma ảnh cực lớn hiện ra trước người hắn, trong tay ma ảnh cầm một thanh chiến nhận cực lớn, ma ảnh đạp hư không phi hành, chiến nhận trong tay bổ tới trường ảnh của thiên đình. Á, Khâu Vân Bình thấy nhân vật chính xuất hiện cũng không còn quan tâm đến Ngụy gia gì nữa, Ngụy gia có quan trọng theo hắn thấy cũng chỉ là một nước cờ nhỏ mà thôi, giết Âu Dương chẳng khác nào bọn họ hoàn toàn thắng lợi. Chảm, Ngụy Bình Dập khí phách lộ ra ngoài, lúc này toàn thân hắn mang theo một luồng khí phách đặc biệt của ma vương, trên người hắn có một loại hào khí bất bại. Ma ảnh đón nhận trường ảnh, chiến nhận bổ vào trường ảnh vặn vẹo một trận nhưng đồng dạng nổ trên người ma ảnh. Ma ảnh hoàn toàn không sợ, hắc khí trên người phun trào, toàn bộ ma ảnh ầm ầm bạo tạc trên bầu trời. Bạo tạc cực lớn này trực tiếp mở ra một thông đạo thông đến ngoại vực. Trong lúc nhất thời ma ảnh và góc truyện audio.com, trưởng ảnh đồng thời tiến vào ngoại vực biến mất trong bầu trời. Ha ha ha, người tụ tập vạn người có thể làm khó dễ được ta sao? Lúc này Ngụy Bình Dập kỳ thực là đầu cơ trục lợi, nếu như hắn không phải trực tiếp nổ tung thông đạo thông đến ngoại vực ma ảnh của hắn tuyệt đối không thể bạo tạc trường ảnh kia, cuối cùng trường ảnh vẫn sẽ đánh nát ma ảnh, sau đó từ trên bầu trời đánh xuống, như vậy chẳng khác nào trận mở màn của hắn đã thua một bậc. Nhưng phương pháp xử lý đầu cơ trục lợi của hắn lại trực tiếp khiến trường ảnh theo ma ảnh biến mất. Trong sân của Ngụy gia, vô số người lần đầu tiên nhìn thấy cường giả cấp bậc như vậy đối kháng. Trong mắt bọn họ tiên tôn chính là tồn tại không gì không làm được, cường giả tổ cấp chỉ có thể xuất hiện trong truyền thuyết, bọn họ thỉnh thoảng cũng chỉ có thể nghe được trận chiến hủy thiên diệt địa của cường giả tổ cấp. Nhưng hôm nay bọn họ lại tận mắt nhìn thấy, trên vạn tiên tôn liên thủ truyền lực lượng lại cho một người. Người này ngưng tụ ra một kích va chạm với ma ảnh của Ngụy Bình Dập trên không trung vỡ nát, khiến thế giới gần như tan vỡ. Đây mới là lực lượng đỉnh phong nhất, đồng dạng, đây là lực lượng tựa hồ không thể nào đạt được. Trong lúc nhất thời rất nhiều người lại nghĩ tới một vấn đề, Ngụy Bình Dập đã cường đại như vậy rồi. Vậy trước kia Âu Dương một ngày một đêm liên tục giết chết ba cường giả tổ cấp là làm thế nào? Mọi người đưa mắt nhìn về phía Âu Dương, nhìn nam tử tay cầm trường cung huyết sắc kiêu không ngừng bay lên, trên người nam tử này không cảm giác bất cứ đợt sóng lực lượng nào, bởi vì khắp người hắn đều bị linh hồn hỏa diễm bao vây, linh hồn hỏa diễm chính là chiến giáp của hắn. Tiếp thêm một kiếm của ta. Khâu Vân Bình cũng cảm thấy mất mặt, mặc dù Ngụy Bình Dập là đầu cơ trục lợi, nhưng hắn đồng dạng cũng tụ tập lực lượng của vạn người. Hắn biết Ngụy Bình Dập có thể đầu cơ trục lợi hoàn toàn là vì trường ảnh vừa rồi quá lớn. Nếu như hắn tụ tập toàn bộ lực lượng tại một điểm, như vậy đủ trong nháy mắt đánh nát ma ảnh đồng thời đả thương ma vương. Người có phiền không? Ta đến đây. Khi Âu Dương nghe thấy một kiếm, hắn biết để cho Ngụy Bình Dập xuất thủ sẽ rất dễ bị thương, cho nên hắn trực tiếp đứng trước người Ngụy Bình Dập. Cùng với sự xuất hiện của Âu Dương, trên bầu trời Khâu Vân Bình vận chỉ như kiếm, sau đó quang hoàn khởi sắc sau người hắn trực tiếp ngưng tụ trên tay hắn, đây mới là một kích đỉnh phong nhất. Một đạo trọng kiếm quang hoa thất sắc từ trên trời giáng xuống, trọng kiếm này chỉ lớn bằng một người, nhưng lực lượng bao hàm bên trong tuyệt đối vượt qua trường ảnh vừa rồi. Khi trọng kiếm từ bầu trời phi xuống, rất nhiều người đều hít một ngụm lãnh khí, bởi vì bọn họ biết tiếp theo bọn họ có thể nhìn thấy tiễn thuật của thần tiễn. Bọn họ muốn nhìn thần tiễn làm thế nào phá giải một kiếm gần như tuyệt sát này. Quá yếu, Âu Dương khinh thường nói ra hai chữ, sau đó toàn thân hắn giống như mọc cánh thành tiên. Khắp người nổi lên một đạo quang trụ cực lớn, một tầng hỏa diễm bao trùm toàn thân hắn. Lúc này Âu Dương giống như một thần linh hỏa diễm, hắn bay lên nghênh đón trọng kiếm bảy màu. Không ai biết Âu Dương muốn làm cái gì, Âu Dương mạnh nhất là tiễn thuật, nhưng tại sao lúc này hắn không dùng mũi tên của mình chống đỡ, mà lại đích thân bay lên. gocchuyenaudio.com, nghênh đón, lẽ nào hắn nghĩ thân thể của hắn có thể chống đỡ công kích cường đại này hay sao? Đừng nói là người của Ngụy gia, cho dù là Khâu Vân Bình cũng sửng sốt, linh hồn hỏa diễm của Âu Dương rất mạnh, không chỉ có lực công kích cường đại mà lực phòng ngự đồng dạng cũng cường đại, nhưng lực phòng ngự này chỉ có hiệu quả với cường giả dưới tổ cấp mà thôi. Cách chương.